Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lăng Diệc Trạch bước vào, đại hoàng tử tiến lên chào. Thưa tướng đại nhân. Lăng Diệc Trạch liếc nhìn đại hoàng tử rồi chuyển ánh mắt sang Lục công chúa. Rồi không chút thiện ý mắng. Đồ vô dụng, chỉ biết làm hỏng việc thôi. Lục công chúa mím môi. Cúi đầu, ngươi phải biết rõ, tình thế của hai người các ngươi hiện giờ rất nguy hiểm. Bổn tướng đã cầu xin cho các ngươi được phép theo đoàn sứ giả, để tìm cho các ngươi một nơi ẩn thân tại nước ngoài. Nếu không, kết cục của Ninh Tần cũng sẽ là kết cục của hai ngươi đấy. Lăng Diệc Trạch nhìn cặp huynh muội trước mặt, cảm thấy đầu đau nhức không thôi. Họ đã được nuông chiều quá lâu, hoàn toàn không nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình là gì. Tuy nhiên, Lục công chúa lại đem sự tức giận vì bị mắng đổ hết lên Khuynh Linh. Nếu không phải do ả đàn bà đó miệng lưỡi sắc bén thì làm sao ta và Hoàng Huynh lại mất mặt như vậy chứ? Nàng ta nghĩ thầm, ánh mắt đầy lửa giận. Trong một viện khác, Giang Chỉ Hành đang ngồi ngoài chơi, bày một bàn cờ tự mình đối cờ. Thái phó và thế tử ngồi cạnh bàn luận về sự việc hôm nay. Quốc sư thấy thế nào? Về vị nhiếp chính vương ấy đấy. Thế tử đột ngột đưa ra câu hỏi. Giang Chỉ Hành cầm quân cờ, dừng lại một chút, rồi chậm rãi và dứt khoát đặt quân cờ vào vị trí mà hắn ta đã nhắm từ trước. Mở lời, là một nữ tử kỳ lạ. Sau đó, hắn ta tiếp tục đặt một quân cờ khác. Ta cũng nghĩ vậy, nghe nói nàng ấy đeo mặt nạ vì bị thích khách làm tổn thương mặt. Thật đáng tiếc, hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc lắm. Thế tử tiếc nuối lắc đầu. Nghe câu này, khóe miệng Giang Chỉ Hành bất giác nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào bàn cờ. Phân tích từng nước đi. Thế tử hạ giọng nói với thái phó. Thưa lão sư, liệu con có thể cưới nàng ấy về làm thê tử không? Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng quá. Thái phó mới vỗ một cái lên đầu thế tử. Ngươi có biết ngôi vị hoàng hậu của Nam Uyên vẫn còn bỏ trống? Người ta đồn rằng ngôi vị đó là để dành cho nhiếp chính vương đấy. Vậy mà ngươi vẫn nghĩ mình có thể cưới nàng ấy sao? Lão sư nhẹ tay thôi. Thế tử đau đớn kêu lên. Giang Chỉ Hành dù đang tập trung vào bàn cờ nhưng tâm trí lại lạc về quá khứ khi nghe câu nói của thái phó. Đây không phải lần đầu hắn ta gặp Khuynh Linh. 3 năm trước, khi hoàng đế Nam Uyên lên ngôi, Khuynh Linh bị người ta hãm hại, bán đến Thanh Lâu ở Biên Thành, nằm giữa ranh giới Nam Uyên và Tây Châu, để bảo vệ danh dự của Khuynh Linh. Hoàng đế Nam Uyên không công khai mà một mình đến cầu xin Giang Chỉ Hành giúp đỡ. Giang Chỉ Hành vẫn nhớ rõ, vị hoàng đế trẻ tuổi ấy với vẻ mặt lo lắng cúi đầu thành khẩn. Cầu xin hắn ta dùng thế lực của Tây Châu để tìm kiếm Khuynh Linh. Nhờ sự thông minh của Khuynh Linh, trong những ngày nàng trốn thoát, những người mà Giang Chỉ Hành phái ra đã phát hiện được nàng. Khi nhận được tin chính xác, Giang Chỉ Hành cùng vài thân vệ đưa hoàng đế Nam Uyên đến nơi đó. Sau khi khống chế được Mụ Tú Bà và đám tay chân, hoàng đế Nam Uyên đẩy cửa căn phòng giam giữ Khuynh Linh. Đó là lần đầu tiên Giang Chỉ Hành nhìn thấy Khuynh Linh. Nàng bị đánh đập tàn nhẫn vì cố gắng trốn thoát, cả người đầy vết thương, như một con thú bị thương dựa vào góc phòng. Trong bóng tối, ánh mắt nàng vẫn sáng rực, lạnh lùng và bình tĩnh. Không khó để nhận ra rằng nếu có cơ hội thì nàng sẽ không ngần ngại mà phản công. Cách chương